vô sắc cũng khuynh thành. Chương 26, đồ đệ có cần giống nàng ngày xưa như thế? 2. Khóc chuyện audio.com. Luân hồi ngàn năm mang nàng đi tìm bản sao thứ nhất là ở Nhàn Giật Cư, anh nói với nàng không cần đánh quái, cứ đi theo là tốt rồi, nàng lúc ấy chỉ cần đứng đó xem anh đánh quái và giúp nàng nâng cấp mà thôi. Anh đưa nàng đi làm nhiệm vụ 5 lần, lại tặng nàng linh đan, cuối cùng nàng cũng nhanh chóng được thăng tới cấp 21, anh lại mang nàng đi U Cốc quỷ vực 5 lần giúp nàng lên được đến cấp 24, có lần anh lại mang nàng đến U Cốc ở chỗ sâu thẳm bên trong. Lúc ấy là buổi tối, anh cứ giúp nàng làm nhiệm vụ, như vậy tiếp diễn, nàng đứng bên cạnh xem hoài cũng cảm thấy buồn chán. Nàng xem một hồi cũng thấy không còn hứng thú, bèn đứng dậy cho Dư Tiểu Trư ăn cái gì đó, sau khi quay trở lại bên AM2N hình máy tính, nàng phát hiện nhân vật trò chơi của nàng đang đứng bên cạnh xác một đống quái, luân hồi ngàn năm im lặng chờ đợi nàng ở bên cạnh. Lúc ấy nàng cảm thấy hơi buồn cười lẫn cảm động, chợt trong đầu xuất hiện ý nghĩ. Nếu nàng vĩnh viễn không trở lại, chả lẽ luân hồi ngàn năm cũng sẽ vĩnh viễn như vậy chờ đợi sao? Khi nàng lên được cấp 30, luân hồi ngàn năm lại thu nhận nàng làm đệ tử đích truyền, mỗi ngày đều mang đi hoàng tuyển u cảnh 5 lần kiên trì. Giúp nàng làm nhiệm vụ trời, đến lúc nàng lên được cấp 45 là lúc nàng có thể xuất sư trở thành cao thủ độc lập. Thuyền đánh cá sướng trễ lúc này tân trạng cảm thấy đang thực hào hứng thì thật đáng giận, GM trên kênh thế giới tuyên bố thuyền đánh cá sướng trễ xuất sư, về sau không còn là đồ đệ của luân hồi ngàn năm. Bạn tốt, luân hồi ngàn năm nói với nàng, đồ đệ, ngươi rốt cục cũng xuất sư rồi, chúc mừng ngươi, cũng chúc mừng chính bản thân ta. Bạn tốt, nàng nói với luân hồi ngàn năm, đồ nhi một khi đã bái sư nhập môn, sống là người của sư phụ, chết là thầy của sư phụ không cần đuổi đồ nhi đi, lăn lộn biểu tình. Bạn tốt, luân hồi ngàn năm nói với nàng, ngươi vẫn còn muốn làm đệ tử của ta. Chấm, bạn tốt, nàng nói với luân hồi ngàn năm, ôm đùi, ta ở lại, sẽ không đi đâu. Mong sư phụ thanh toàn. Bạn tốt, luân hồi ngàn năm nói với nàng, ai, đứng lên đi, ngươi vừa ý ta thầy trò tình thâm, sư phụ làm sao có thể nhẫn tâm để ngươi một mình lưu lạc thiên hạ. Nói đi nói lại, đồ nhi ngươi đi 42 cấp của bản sao đều vẫn lạc đường, sư phụ lẽ nào không biết xấu hổ thả ngươi đi ra ngoài dọa người khác. Bạn tốt, nàng nói với luân hồi ngàn năm, nói như đến, là sư phụ vẫn chiếu cố đến đồ đệ lâu dài. Bạn tốt, luân hồi ngàn năm nói với nàng, sư phụ sẽ chiếu cố ngươi đến khi nào ta chết mới thôi. Lời nói còn văng vẳng bên tai, nhưng cái người nói câu đó đã một tuần không log in, nàng cảm thấy hơi hờn giận. Nàng chạy tới cửu lê mộc khắc thôn, mạch thượng sơ huân đang cầm cái cung gỗ, bắn lão hổ, bắn có vẻ rất hăng hái. Thật là ra dáng anh hùng, nàng đến đứng ở bên cạnh hắn, liền thấy một trang nam tuấn, che mặt lắc đầu, miệng hờn dỗi. Sư phụ không cần vứt bỏ người ta thật sự cần ngươi. Đúng là hắn có tài làm nàng giật mình khiếp sợ với thái độ nhõng nhẽo của hắn mà. GM, nàng tưởng như bị hắn dọa chết. Vừa cấp mạch thượng sơ huân thêm hào trạng thái, phen quân liền phát đến tin nhắn, hỏi ta làm gì đâu. Nàng nói, nàng đang ở chơi trò chơi game. Anh ta hỏi, vẫn còn chưa tới sao? Nàng hỏi, cái gì vẫn chưa tới? Sau đó chợt nghe có tiếng gõ cửa. Khóc chuyện audio.com. Mở cửa ra, vẫn là vị đại thúc chuyển phát bưu phẩm mọi lần. Đại thúc thường xuyên đến giao hàng hà nàng nên có vẻ rất vui vẻ thâm tình. Vị đại thúc đem hộp bưu phẩm nhét vào tay nàng, cười tủm tỉm nói. Tiểu cô nương thật là có phúc, bạn trai đối với cô thật tốt, lão cho ngươi tặng đồ. Nói đi nói lại, bạn trai tuổi trẻ này của cô thật là có ý tứ, hiện tại bây giờ đám trẻ đều kêu nhau là cục cưng, em yêu cái gì gì đó, ngay cả cách xưng hô của anh chàng này cũng đàng hoàng đứng đắn. Nàng liếc mắt nhìn tên người gửi, liền thấy hàng chữ. Người hâm mộ vĩnh viễn của ngươi, trời, anh ta cũng dám cùng nàng chơi trò chơi chữ này sao? Khách chương.